Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, giao thủ đao long. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, ta có loại cảm giác xấu. A Phấn nói đến, sau một khắc hai cái ma linh đối bọn hắn phát động công kích. Dòng nước cùng hỏa diễm phóng tới bốn người vị trí. Mau tránh ra, Tuần kêu to hướng bên cạnh chạy đi. Lần công kích này giống như là vừa mới bắt đầu. Hai cái ma linh không ngừng công kích. Rất nhanh đâm thản na ba người cũng được bị công kích đối tượng. Vì cái gì chúng ta cũng phải bị công kích? Zachary nói đến, khả năng chỉ là một ngoài ý muốn. Đâm thản na nói đến, bất quá nhìn bộ dáng của nàng có chút xấu hổ. Tiếp tục như vậy nơi này phá hủy. Mary Jane nói đến, mặc dù thủy linh cùng hỏa linh lực lượng triệt tiêu lẫn nhau không ít, nhưng là một chút phá hư vẫn là tạo thành. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bằng lực lượng của chúng ta có thể phòng ngự ở đã trải qua không tệ. Đâm thản na nói đến, ta ngược lại là có thể tiêu hao một chút ma lực dùng lại lần nữa gió bài. Nhưng là chỉ có thể nhốt lại một cái nha. Zachary cắn răng nói đến, một bên khác, thứ năm cá nhân càng thêm chật vật, bởi vì hai cái ma linh chủ yếu đối tượng công kích chính là bọn họ. Đao Long đại nhân không phải nói chúng ta sau khi biến thân liền có thể cùng ma linh đối kháng sao? Lạp Tô nói đến. Hai cái này cũng không phải thông thường ma linh, không có nghe mấy cái kia cô nàng nói là cái gì bốn nguyên tố mà. Tuần nói đến, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đang bị nướng chín hoặc là bị chết đuối, chúng tuyển một cái. A Phúc nói đến, không có biện pháp, chỉ có thể dùng thủ đoạn cuối cùng. Tuần nhìn lấy hai cái ma linh nói đến, chúng ta còn có thủ đoạn khác. A Phấn gãi đầu một cái nói đến, chính là cái này. Tuần nói dùng sức đem la bàn ném về hai cái ma linh. Sau một khắc hai cái ma linh liền đem luân bàn đánh nát. Ngay sau đó, một trận ma lực chấn động bánh xe phụ bàn mảnh vỡ bên trong truyền ra. Một trận hắc khí xuất hiện, rất không tệ thí nghiệm vật liệu. Khó trách các người bốn cái đều không giải quyết được. Đao Long thanh âm xuất hiện, hắc khí tán đi, Đao Long xuất hiện ở tại chỗ. Đao Long xuất hiện trong nháy mắt, hai cái ma linh liền cùng lúc ngừng công kích. Khẩn trương nhìn lấy Đao Long. Bọn chúng bản năng có thể cảm giác được Đao Long thể bên trong ma lực khổng lồ, cùng đối với bọn họ trình độ uy hiếp. Đao Long pháp trượng vung lên, một đạo hắc khí tạo thành dương nanh múa vuốt long phóng tới hai cái ma linh. Hai cái ma linh liên thủ phản kích, dòng nước cùng hỏa diễm thế mà tương hỗ xoay tròn xông về hắc long. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau rơi mất, cũng không tệ lắm. Bất quá các ngươi cùng ta còn kém xa lắm đâu. Đao Long từ trong ngực xuất ra một cái lớn chừng bàn tay lưới hướng trên trời quăng ra. Ma trượng một chỉ, cái kia lưới bị hắc khí bao trùm cấp tốc biến lớn hướng hai cái ma linh bao khỏa đi. Hai cái ma linh lại một lần nữa liên thủ công kích. Lại phát hiện công kích của bọn họ trực tiếp tại đụng phải lưới lớn thời điểm liền tiêu tán rơi mất. Cái này khiến hai cái ma linh hết sức sợ hãi, muốn chạy trốn. Hừ, còn muốn chạy. Đao Long ma trượng vung lên, lưới lớn cấp tốc ngăn lại ma linh đường đi, kết hợp khép. Hai cái ma linh mắt thấy là phải bị bắt lại, một đạo hỏa diễm phun ở lưới lớn bên trên. Cái kia vừa vặn tốt, giống gặp khắc tinh, bị ngọn lửa đốt một cái liền nhanh chóng tiêu tán. Thánh Long tử, nếu đã tới vì cái gì không hiện thân đâu? Đao Long không có kinh ngạc. Quả nhiên, người cũng đang có ý đồ với ma linh. Giống như Long hiện thân sau rơi vào trên sân thượng. Ha ha, loại ma pháp này sinh vật ta chỉ tại pháp thuật bách khoa toàn thư trông được từng tới giới thiệu. Vắn tát, như thế chân quý thí nghiệm vật liệu ta lại làm sao có thể bỏ qua chứ? Đao Long nói đến. Lão gia hỏa, những cái này ma linh thế nhưng là có chủ, chúng ta chẳng qua là trở về thu bọn hắn thôi. Đâm thản na hét lớn, Bên cạnh Zachary liếc mắt mà trong lòng tự nhủ, lời này ngươi cảm thấy đối phương có thể tin. Tưởng, kết quả Đao Long nhìn về phía các nàng. À có đúng không, vừa vặn ta cũng rất tò mò ma pháp của các ngươi, phương thức tu luyện. Đến lúc đó hào hào trao đổi một chút như thế nào, Đâm Thản Na sững sờ. Hừ, ai nguyện ý cùng ngươi cái lão nhân này giao lưu nha. Đao Long, ngươi đại lượng bồi dưỡng ám ảnh võ sĩ đến cùng muốn làm gì? Giống như Long lạnh giọng hỏi, làm mấy đan sinh ý thôi. Dù sao ta cần vật liệu nhưng là muốn bỏ tiền mua. Vừa vặn đối phương cũng cần một chút thủ hạ của thực lực cường đại. Cứ như vậy, Đao Long vừa cười vừa nói, cái này cũng không phạm pháp đi. Bọn hắn đều là hắc bang phần tử. Giống như Long nói một chỉ thứ năm cá nhân, thì tính sao, ta chỉ là làm sinh ý, lại không phạm tội. Đao Long nhất phó ngươi có thể làm gì ta dáng vẻ. Giống như Long thầm mắng trong lòng một tiếng giảo hoạt, có ngói Long cái này chịu oan ức, trừ phi hắn đi đến trước sân khấu đến chính diện cùng siêu anh hùng đối chiến một lần. Không phải căn bản là không có cách ở trên pháp luật dừng chân theo. Còn bến tàu trận chiến một lần kia, cũng không có đạt được phía chính phủ thừa nhận, cho nên nói giống như Long ghét nhất chính là như vậy, IQ siêu cao tà ác nhân sĩ. Biết rất rõ ràng đối phương chính là siêu cấp tội phạm nhưng lại không có chứng cứ rõ ràng. Để người hận đến nghiến răng. Đúng rồi, lần trước gặp mặt sau thời gian dài như vậy trôi qua. Không biết người tiến bộ bước bao nhiêu. Đao Long nói trong tay pháp trượng nằm ngang ở trước ngực. Ba đầu hắc khí tạo thành hắc long xuất hiện. Phóng tới giống như Long. Giống như Long hừ lạnh một tiếng. Đồng thời dùng Long, heo hai cái phù chú, hỏa diễm cùng kích quang trong nháy mắt liền đem hai đầu hắc long lớn tán. Còn dư lại một đầu hắc long đã trải qua vọt tới giống như Long trước mặt. Phát động châu phù chú, bắt lấy hắc long đầu hung hăng quẳng ở trên mặt đất. Lắc một cái chấn động, hắc long trực tiếp tiêu tán, nếu như chính là như vậy thủ đoạn nhỏ ngươi vẫn là không cần dùng đến. Nữa, giống như Long nhìn lấy Đao Long âm thanh lạnh lùng nói. Đao Long cười quái dị hai tiếng, ba cảm giác tước đoạt. Sau một khắc giống như Long liền phát hiện mình nhìn không thấy cũng nghe không đến. Vừa muốn há mồm lại phát hiện mình nói không ra lời. Bỗng nhiên sau lưng một cỗ lực lượng truyền đến, giống như Long bị đụng hướng về phía trước ngã. Tiếp lấy cỗ lực lượng kia không ngừng từ từng cái phương hướng đánh tới. Giống người đá bóng một dạng không ngừng để giống như Long ngã trái ngã phải. Thánh Long tử, mùi vị như thế nào nha? Đao Long tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến. Quanh quẩn tại giống như Long trong đầu để hắn tập trung không được tinh thần. Một mực bị động bị đánh. Đáng giận, giống như Long dùng qua ngựa phù chú. Nhưng là pháp thuật này Đao Long nhất thẳng đang duy trì. Giờ khắc này khôi phục một chút một khắc lại thay đổi trở về. Đao Long còn vì phòng ngừa giống như Long tìm tới vị trí của hắn không ngừng biến hóa vị trí của mình. Dạng này giống như Long sẽ rất khó thông qua công kích hắn đến cắt ngang pháp thuật. Về phần ma pháp tổ ba người, đang cùng thứ năm cá nhân đánh khó phân thắng bại. Ngược lại là mọi người ngay từ đầu mục tiêu, Thủy Linh cùng Hỏa Linh không có người quản, chỉ dựa vào trực giác lời nói căn bản là không có cách phản kích. Nhất định phải cắt ngang Đao Long pháp thuật, giống như Long Tâm nghĩ đến, nhìn không thấy, nghe không được, nói không nên lời, giống như Long cũng không phải Wolverine, có thể dựa vào cái mũi truy tung địch nhân. Nếu có thể lâu một chút mà cảm giác một chút Đao Long. Vị trí liền tốt, giống như Long Tâm bên trong nghĩ đến. Bỗng nhiên một tia linh quang hiện lên. Sau một khắc dùng hết rắn phù chú. Ồ, Đao Long có chút kỳ quái. Nhưng là pháp thuật không có ngừng hạ, coi như ẩn thân thì đã có sao. Chỉ cần pháp thuật tại ngươi cũng chỉ có thể bị đánh. Đao Long đắc ý nói tắc cá pháp thuật thế nhưng là hắn thật vất vả từ pháp thuật bách khoa toàn. Thư đến trường tới, Bất quá sau một khắc, giống như long thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Một quyền đánh ra, Đao Long bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh nằm trên đất. Pháp trượng đều ngã văng ra ngoài. Làm sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Đao Long vịt mặt đất thẳng lên nửa người trên nhìn lấy giống như long hỏi. Ẩn thân đi tới, giống như long trả lời để Đao Long muốn thổ huyết. Giống như long nhìn lấy Đao Long buồn bực bộ dáng trong lòng rất vui vẻ. Kỳ thật hắn là dùng dê phù chú, ngắn ngủi linh hồn xuất khiếu xuống. Quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, Đao Long pháp thuật này đối với đơn thuần linh hồn hiệu quả cơ hồ không có. Tiếp xuống đơn giản, xác định Đao Long vị trí, linh hồn trở về, ẩn thân nhanh chóng đến Đao Long thân sau một quyền giải quyết. Pháp thuật giải trừ, ba cảm giác lại đã trở về. Loại cảm giác này để giống như long cảm thấy rất dễ chịu. Quả nhiên chỉ có đã mất đi mới có thể biết chân quý. Một bên khác, tại ma trượng gia trì dưới, gia Chơri đã thu phục được thủy hỏa song linh. Thứ năm cá nhân tự nhiên lại bị sâu đánh cho một trận. Thánh Long Tử, lần này coi như số ngươi gặp may. Bất quá ta là sẽ không bỏ qua. Đao Long nói xong nhặt lên ma trượng. Ma trượng toát ra một đoàn hắc khí. Năm người biến mất. Lần này đa tạ ngươi. Thánh Long Tử, Mary Jane nói đến. Bất quá tại sao phải thả bọn họ đi? Đâm Thản Na hỏi. Ta nói, đây chỉ là Đao Long một cái phân thân các ngươi tin sao? Giống như Long nói đến. Không thể nào. Gia Chơri kinh ngạc nói. Vừa rồi đao trên thân rồng cường đại ma lực chấn động trình độ hắn chỉ ở mẫu thân mình trên người. Cảm nhận được qua, đây vẫn chỉ là một cái phân thân. Chuẩn xác mà nói, đang bị ta đánh được trước tiên. Hắn liền đem chân thân cùng phân thân thay đổi. Cho nên bắt lấy một cái phân thân không có ý nghĩa. Còn ngói long mấy tên thủ hạ kia coi như bắt được cũng sẽ bị Đao Long mang đi. Đây là hắc khí ma pháp. Chỉ có dùng đem đối ứng sao ma pháp giải trừ hết mới có thể. Ba cái người nhẹ gật đầu. Cũng không biết có phải hay không là thực sự nghe hiểu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.